Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, thù đã tựa như biển chỉ có giết. Thật nhiều chiến sĩ trước khi chết đều còn tại giống to giết địch. Thật nhiều chiến sĩ đao kiếm vỡ vụn liền dùng quyền cước nện. Quyền cước nát liền dùng răng cắn. Nhưng càng nhiều chiến sĩ lại ngay cả hừ đều không có hừ liền chết tại trên chiến trường. Cùng thiên địa hòa là một thể. Yêu tộc tàn nhẫn, tiến công bộ pháp căn bản không bị chậm chạp. Phục yêu hầu xuất lĩnh chủ lực thậm chí gặp phải thiên yêu đế quốc quân chính quy. Không sai, kia là hóa thành hình người mặc áo giáp, tay cầm đao thương đại yêu. Ẩn náu yêu vương gặp phải một con kia liền có trên vạn người. Mỗi một cái đều có thần dương đỉnh phong chiến lực, có mắt tam giác cùng phân nhánh đầu lưỡi. Một phen xung phong phía dưới, Kim Ô Quan đại quân vậy mà bỏ ra mười mấy vạn hy sinh mới hoàn toàn đem bọn hắn rào sát. Quốc gia của nhân loại, so với Thiên Ma Đế Quốc tới nói quá yếu ớt, mà lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cằn cỗi cùng khổ. Bất quá duy nhất một điểm chỗ tốt, chính là nhân khẩu nhiều, huyết thực nhiều hơn, phóng qua giảm sóc khu vực 3.000 vạn dặm. Một tôn thân mang hỏa hồng áo giáp thân cao 3 trượng nam tử cười ha ha. Hắn mọc ra phân nhánh đầu lưỡi, yêu khí cuồn cuộn, ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú xa xa cuồn cuộn khói đặc cùng ánh lửa. Thật không nghĩ tới loại này Mỹ xoa sẽ rơi xuống ngươi ta trên đầu tới. Bên cạnh một vị hắc giáp, yêu dị thanh niên ngẩng đầu. Khí tức đồng dạng khổng lồ hung hồn mà lại mang theo lạnh vô cùng chi ý. Không trải qua tướng quân mệnh lệnh lại không thể quên. Quên không được, bản tướng quân còn cần đến ngươi tới nhắc nhở sao? Xích hồng áo giáp đại yêu không nhịn được nói ra. Không phải liền là 100 ức huyết thực sao? Hoàn toàn đều là chút lòng thành. Chờ chúng tiểu nhân hưởng thụ xong, liền bắt về. Lần này chúng ta tam đại gia tộc cùng một chỗ tập kích Thiên Cương Đế Quốc. Nhất định phải hào hào hưởng thụ mới là, nhiều máu như vậy ăn, còn nhiều hơn mang về một điểm mới tốt. Cách đó không xa một vị toàn thân bao phủ tại phong nhận. Bên trong đầu rắn thân người tồn tại mở miệng. Đi thôi, ta Huyền Xà nhất tộc nhị lang nhóm. Tại cái này thiên đường săn giết nhạc viên. Thu hoạch được nhân sinh đỉnh phong khoái hoạt đi. Ba vị cao thủ phía sau là 100 vạn đại quân. Giờ phút này điên cuồng tương ứng. Hóa thành từng đạo dòng lũ hướng phía thiên cương nội địa mà đi. Ô ô thì thầm. Dương nanh múa vuốt. Hung tàn đến cực điểm. Nương theo lấy 100 vạn đại quân chính là đủ loại rắn độc đại mãng. Đỏ hoàng lục. Dài ngắn mập gầy. Có độc không có độc. Phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, lấy một loại bài sơn đảo hải trạng thái hướng phía trước mãnh liệt bao phủ. Loại kia rú thảm thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc. Loại kia kêu ca sôi trào, oán khí trùng thiên, cơ hồ cải biến thiên tượng, có mây đen che đỉnh, huyết vũ mưa như chút nước hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Kim Ô Quan 8.000 vạn các tướng sĩ đã chém giết đến điên cuồng. Từng cái toàn thân đẫm máu, lại không giải quyết được loại này khốn cảnh. Cái gọi là lực tẫn quan sơn chưa giải vây, chính là như thế một cái tràng diện. Giết sạch bọn này xúc sinh, liền như vậy tiểu nhân hài tử đều không buông tha. Không có tay không có chân rắn, lão tử mặc ngươi 18 bối tổ tông. Giết! Vì bách tính nhóm báo thù, hộ quốc mà chết, cầu nhân đến nhân, ta đã đủ vốn, huynh đệ đồng đội nhóm, vì ta nhiều hơn giết địch a. Khẳng khái bi ca nhiệt huyết các huynh đệ từng mảnh nhỏ đổ dạp tại tổ quốc bao la hùng vĩ sơn hà. Ở giữa, tử quốc chi nạn, chết dân chi ai, khí thế ngất trời, rung động đến tâm can. Bọn hắn chết tại bảo hộ bách tính trước mặt, chết có ý nghĩa, rắn độc cùng đại yêu nhóm thật sự là nhiều lắm giết không hết. Trừ không hết, rắn độc đại mãng thích đem nhân sinh nuốt sống lột. Rất nhiều tướng sĩ xông đi lên liền bị huyết bồn đại khẩu nuốt vào. Đương nhiên, bốn phương tám hướng cũng đều là chết liên miên đoạn xác rắn. Thật nhiều vẫn còn ở trên mặt đất nhảy nhót. Đối mặt địch nhân răng nanh, lợi trào, gót sát, thiên cương các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Hận ý khắp ngực, hung hãn không sợ chết. Không biết mệt mỏi xông đi lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ có chiến tử thiên cương chiến sĩ, cũng không lui lại chạy trốn thiên cương binh sĩ. Bọn hắn tình nguyện mình bỏ mình, cũng muốn dùng chính mình thân thể cấu trúc một đạo trường thành bằng sắt thép. Bởi vì bọn họ phía sau là cha đồng hương thân, là đồng bào thân nhân, là hoàng đế của bọn hắn. Kim Ốc Quan 8.000 vạn đại quân người người ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Liền xem như tại Phục Yêu Hầu anh minh cơ trì lãnh đạo. Chỉ huy phía dưới đều tổn thất nặng nề. Có mấy ngàn vạn tướng sĩ máu nhuộm chiến trường. Mà lại cái số này còn tại cấp tốc mở rộng. Tin tức trước tiên liền đã truyền đến Hoàng Thành. Cử quốc rung động, Hoàng Thành địa chấn, Vương Đông ngự giá thân chinh. Trước tiên xuất lĩnh 200 vạn long kỵ quân xông ra hoàng đô, hướng phía biên cảnh mà đi. Ngoài ra triều đình ba tỉnh lục bộ tất cả nhân mã đều bắt đầu chuyển động. Cả nước đều nhận được ý chỉ. Từng nhánh sắt thép hùng sư cấp tốc xuất phát, hướng phía biên cương xuất phát, cấp tốc chạy băng băng như bay. Sau 3 canh giờ, thiên cương đế quốc nội địa, có toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm vạn trượng đại xà tại tung hoành ngang dọc. Tại bên cạnh hắn còn có vạn vạn ngàn ngàn rắn độc cùng các loại đại yêu. Ngay tại tàn nhẫn thôn phệ một tòa thành trì nam nữ già trẻ. Bệ hạ, cứu mạng a, liền liền ngài con dân lê dân đi. Một cái lão nho sinh quỳ trên mặt đất, hướng phía đông bắc đô thành phương hướng không ngừng dập đầu. Da pha mầm chảy lại giống như chưa tỉnh. Bệ hạ, cho cười, hiện tại ai cũng cứu không được các ngươi. Chúng ta liền muốn một đường giết tới hoàng đô, sau đó đem hoàng đế của các ngươi cũng một ngụm nuốt vào. Một đầu mọc ra đầu chó đại mãng cạc cạc cười quái gì. Nhếch miệng chảy nước bọt liền nuốt xuống. Xoẹt, đột nhiên ở giữa thanh âm xé gió thê lương. Một đại đoàn bóng ma bắn ra đến đại địa phía trên lôi ra một dải hỏa tuyến. Đầu chó đại mãng dừng lại cử động, ngẩng đầu đi xem, trong mắt lập tức trừng nhỏ lưu tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt một đôi chân to trưởng ầm vang dẫm trên mặt đất. Đem cái kia ngàn trượng đầu chó đại mãng dẫm nát bét. Sóng xung kích quét sạch, vạn tấn khí lưu gào thét lao nhanh. Đạo quỹ rực rỡ, xé rách đại địa hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán. Kia là một đầu thân cao ngàn trượng thương lam sắc hầu tử. Có một đôi mắt rồng đầu mọc sừng rồng. Giờ phút này nhô ra tay đi liền nắm lấy đầu kia vạn trượng hỏa diễm đại mãng. Liền cùng mì sợi sư phó, đem nó vung ra các loại hoa văn đến. Đại hầu tử đỉnh đầu đứng đấy một vị khí vũ hiên ngang thanh niên. Hắn ngọc thụ lâm phong khí độ bất phàm, một thân cửu long hắc kim trường bào, đầu đội vương miện, lưng đeo bảo kiếm, bên người có 99 đầu cự long đi theo. Rõ ràng chính là thiên cương đại đế Vương Đông. Bệ hạ, là ngài sao bệ hạ? Cái kia lão nho sinh tử bên trong chạy trốn. Nhìn xem cái kia một đạo cũng không cao lớn lại tựa hồ như có thể đỉnh thiên lập địa thân ảnh vui. Đến phát khóc, hoàng thượng, ngài còn không có vứt bỏ chúng ta a? Vạn vạn tuế, tôn thúc, giết sạch bọn này nghiệt xúc. Vương Đông ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Này nguyên bản nhân khẩu ngàn vạn thành trì giờ phút này lại thành tu la địa ngục. Tứ phía đều là khói đặc cuồn cuộn. Đều là thi hài khắp nơi trên đất, đều là tàn chi đoạn thể, đều là rú thảm khóc giống cùng vô pháp vô thiên yêu tộc tu sĩ. Vương Đông thanh âm khàn giọng, rất rõ ràng bị đè nén quá nhiều phẫn nộ, Đại hầu tử Tôn Hải đem ngọn lửa kia đại xà xé rách vỡ nát, gầm lên giận dữ, chủng liên ngũ trọng viên mãn tu vi liền nở rộ ra ngoài. Toàn bộ thành trì bên trong đều nhấc lên cuồng phong, Tôn Hải giết đi lên, sau lưng xuất hiện một tôn thiên thủ thiên nhãn to lớn thần linh. Di chuyển bước chân ngàn cánh tay đồng thời đảo ra ngoài. Đánh nổ thiên địa, những cái kia một khắc trước còn diễu võ dương oai, làm sằng làm bậy yêu tộc lập tức bị không có đỉnh tai ương. Bây giờ Tôn Hải nén giận xuất thủ thật sự là quá mạnh. Đại yêu từng mảnh nhỏ bị đánh giết, như cắt cỏ khô héo. Vương Đông hai tay kết ấn, tử kim chư thần thiên chống ra. Từ đó bay ra lít nha lít nhít cá bơi đồng dạng kiếm quang. Bay ra ngoài bắt đầu thu hoạch yêu tu tính danh. Tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. 1 vạn, 10 vạn, 300 vạn, 800 vạn, ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi. Tất cả đại yêu toàn bộ đều bị đánh giết. Thi thể đổ rạp tại đại địa phía trên. Nhưng tổn thất đã không cách nào vãn hồi. Thời khắc này tòa thành trì này bị huyết sắc, phẫn nộ cùng đau thương bao phủ, giết đi qua, hết thảy đánh tan bọn hắn. Cơ hồ không cần Vương Đông hạ lệnh, Tôn Hải trước hết một bước liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn quá nhanh, triển khai pháp tướng chừng cao vạn trượng, đánh giết hiệu suất tương đương nhanh. Một tòa thành trì giết tới. Nhưng là những này thành trì đều đã biến thành tử thành. Tuyệt đại đa số người đều bị tàn sát, bị thôn phệ trở thành khẩu phần lương thực. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thì đọng lại thành núi, máu chảy thành sông. Bọn hắn đã vọt tới tuyến đầu, trong lúc đó đụng phải mấy lần kim ô quan sĩ binh. Bọn hắn cả đám đều đang liều chết, yểm hộ bách tính rút lui, thương vong thảm trọng. Các ngươi nguyên soái đâu? Ẩn náu yêu vương đâu? Vương Đông hướng về phía một vị tướng quân hỏi. Vị kia thiếu một cánh tay toàn thân đẫm máu tướng quân sắc mặt tái nhợt. Bệ hạ, vương gia nhà ta còn tại càng phía trước tác chiến. Yêu tộc lần này khí thế hung hung. Là thiên yêu đế quốc tự mình động thủ. Dầm dầm dầm, mấy chục chiếc lơ lửng chiến hạm tốc độ tương đương nhanh. Theo sát lấy Vương Đông cùng Tôn Hải chạy tới. Giờ phút này vạn pháo tề phát. Yêu tộc tử thương cấp tốc mở rộng. Bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Gãy chi tàn thể bay loạn. Mùi xú khí khí tràn lan trăm vạn dặm. Ngao giống. Một con ba đầu mãnh hổ sườn sinh hai cánh. Ba tiếng gào thét chấn động thương khung. Cánh nhấc lên kinh thiên sắp xếp sóng. Phóng lên tận trời tấn công lơ lửng chiến hạm, nhưng mà một cây sáng ngân thương từ trên trời giáng xuống. Thổi phù một tiếng liền đem nó xuyên thủng. Ngân long câu hí hí hi hi. Hi, rung động, đại tướng quân vương thúc ngựa dơ roi mà đến. Một thanh rút ra trường thương hoành tảo thiên nhai. Sau lưng hắn long kỵ quân vọt ra. Tiểu Ngọc Nhi, Lão Quy. Cô Tô Thanh các cao thủ hết thảy giết tới. 200 vạn đại quân hóa thành hai đầu trường long. Tại Tiểu Ngọc Nhi cùng Lão Quy xuất lĩnh phía dưới tung hoành đóng mở. Rồng triền long quấn, vòi rồng rồng thư, một đường huyết chiến, đánh đâu thắng đó. Đến 100 vạn cấp đại yêu cấp tốc thây nằm. Có bạch tuộc đồng dạng toàn thân xúc tu. Sền sệt ẩm ướt cộc cộc đại yêu tại tứ phía bên trên phi tốc nhúc nhích. Hơn 10 đầu xuất thủ run run. Phía trên hấp thụ trên 100 cỗ nhân tộc thi thể. Già trẻ lớn bé đều chết thê thảm. Nghiệt xúc, đáng chém. Một tiếng yêu kiều truyền đến. Tấm kia răng múa chảo bạch tuộc đại yêu đột nhiên một cái lảo đảo. Một gốc lão mai từ trên mặt đất chui ra. Hơn ngàn mềm dẻo cành ngang ngược đưa nó trói chặt. Sau đó liền rảo sát tại chỗ. Huyết thủy hơn người. Lạnh nhạt như tiên tử cô Tô Thanh từ nơi không xa đi tới. Nguyên bản chuyên tâm cùng đan đạo nàng. Mỹ lệ không dính khói lửa trần gian nàng. Giờ khắc này ở loại người này ở giữa thảm kịch trước mặt. cũng động chân hòa, tử thương quá thảm trọng. Cùng thiên yêu đế quốc giáp giới địa phương, phương viên 5.000 vạn bên trong toàn bộ thành Tu La Tràng. 100.000 vạn ức dân chúng vô tội thảm tao tàn sát. Chết quá thảm rồi, yêu tộc vốn là cùng nhân tộc khác biệt. Giết người uống máu đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Liền cùng nhân loại ăn gà uống rượu không khác nhau chút nào. Lúc này cơ hồ đã là chủng tộc ở giữa huyết chiến. Là thiên yêu đế quốc quân đội chính quy. Xem ra là huyền xà vương thủ hả? Tôn Hải một trường vỗ nát một mảnh áo giáp đại yêu. Vừa lên tiếng nói, huyền xà vương chính là thiên yêu đế quốc 9 đại yêu vương một trong. Huyền xà vương, vương đông hai mắt hơi khép. Hắn là biết vị này lấy cấp tiến. Tàn nhẫn lấy xưng yêu vương thanh danh. Chúng ta liền nhau không phải ôn hòa phái tử giao vương sao? Làm sao lại đột nhiên đổi lại huyền xà vương? Cái kia bị hai người ngăn trở vạn người đội ngũ tê minh gầm thét. Cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Trực tiếp ngưng kết chiến trận liền vọt lên. Hóa thành một đầu dài vạn dặm hỏa diễm trường xa. Lửa giận huyền xa chiến trận sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tôn Hải thâm hậu uyên bác khí tức đột nhiên bộc phát. Lôi ngực mà cuồng. Một quyền liền đập xuống. Sát mặc bọn hắn. Một cái cũng không được còn lại. Vương Đông trong tay xuất hiện một thanh tử thanh trường kiếm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.